Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1723, The Flight of the Red, cuộc bay của những linh hồn. Được cầm tay đưa đi trên lòng bàn tay của một nữ chiến binh khổng lồ, có lẽ là chuyến đi giải trí thú vị nhất trên thế giới, chỉ đứng sau việc bị ném lên trời bởi chính nữ khổng lồ đó. Hoặc có lẽ là cưỡi trên lưng một con rồng. Hôm nay, Z đã có cơ hội trải nghiệm cả ba. Ai mà ngờ rằng một cô gái bị lãng quên từ vùng ngoại ô lại có thể sống một cuộc sống đầy kịch tính đến vậy. Tuy nhiên, cô ấy không thực sự đang vui vẻ. Cô cũng không thực sự đang sống. Nếu nói theo cách kỹ thuật, khoác trên mình bộ giáp da màu đen, Z bay vút qua bầu trời. Mái tóc đen nhánh của cô tung bay trong gió khi thân hình cô xé toạc các cột khói cao ngút trời. Phong cảnh thành phố đổ nát bên dưới như một vệt nhòe mờ. Đôi mắt xanh băng giá của cô rực lên vẻ sát khí. Có lẽ cũng tốt khi cô đang di chuyển quá nhanh để thấy rõ cảnh tượng tàn phá. Sự mất mát lớn về sinh mạng đã đủ tồi tệ. Nhưng thiệt hại không thể khắc phục đối với các cơ sở hạ tầng quan trọng sẽ càng khiến cô khó chịu hơn. Cuối cùng, hai thứ này là một. Các thành phố không thể tồn tại nếu không có con người. Trong khi con người không thể sống sót trong thế giới nhiễm độc này nếu thiếu sự bảo vệ của các thành phố. Vậy nên, tổn thất mà nhân loại phải gánh chịu hôm nay là gấp đôi. Ngay cả khi họ chiến thắng trận chiến này và tiêu diệt những Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, việc xây dựng lại thành phố cũng không khả thi. Không với việc nhân loại dần chuyển trọng tâm sang Dream Realm, cõi mộng, và càng không trong tình hình sau sự kiện tại Nam Cực. Sau hôm nay, sẽ có một thành phố ít hơn trên trái đất. Những người sống sót có thể được chuyển đến các trung tâm dân cư khác. Và theo thời gian, dân số sẽ tăng trưởng để bù đắp cho số người đã mất. Nhưng số lượng các thành phố sẽ chỉ giảm dần. Quá nhiều thành phố đã bị nuốt chửng bởi Chain of Nightmare, xiềng xích ác mộng. Và trong những năm tiếp theo, hai thành phố nữa đã rơi vào tay Skinwalker. Thành phố này sẽ là thành phố thứ ba mà chính phủ mất trong 4 năm qua. Đối với Z, mất đi một thành phố giống như bị cướp đoạt tài sản cá nhân. Nó buồn bã, nhục nhã và cực kỳ khó chịu. Cô đã cam kết làm việc cho chính phủ từ lâu. Và vì thế, bất kỳ thất bại nào mà chính phủ phải chịu đều là sự sỉ nhục cá nhân. Những tên khốn đó, Z thật sự không chắc cô đang đề cập đến ai. Những Nightmare Creature, hay những người đã đẩy lùi nguyện vọng của cô về việc phân bổ thêm tài nguyên quý giá cho thế giới. Thức tỉnh, không phải là cô không hiểu tương lai không thể tránh khỏi. Thế giới thức tỉnh, thế giới của họ, chưa kết thúc, nhưng hướng đi của nó đã rõ ràng. Đã có nhiều Nightmare Gate, cánh cổng ác mộng, mở ra mỗi năm hơn bao giờ hết. Và Category, loại cổng trung bình của những cánh cổng đó đang dần tiến tới một thảm hát họa toàn diện. Quan trọng nhất, các Sovereign, bá chủ, đang ở trong Dream Realm, không chỉ vì họ chọn ở đó, mà còn vì rất khó cho họ để quay lại thế giới thức tỉnh. Như thể sự tồn tại của họ bị thế giới này phủ nhận. Vậy nên, ngay cả khi một Supreme, tối thượng, mới ra đời trong tương lai, họ cũng không thể duy trì ở đây liên tục và bảo vệ nơi nôi của nhân loại. Do đó, chỉ một Category 5 Gate, cánh cổng loại 5, thôi cũng đủ để đưa tất cả những ai còn lại đến chỗ diệt vong. Điều này, thực sự cũng không tệ đến vậy. Z không phải là người phản động cố chấp muốn ở lại trái đất chỉ vì đó là nơi cô đã sinh ra. Thực tế, cô hiểu rõ hơn nhiều người rằng sự thích nghi là vũ khí lớn nhất của nhân loại. Tại sao họ không chuyển sang một thế giới mới nếu thế giới của họ đang chết? Thực tế là, đối với mỗi thành phố đã bị phá hủy trong thế giới thức tỉnh, có một số thành phố mới được thành lập trong Dream Realm. Chính phủ sẽ phải chuyển hướng nỗ lực của mình đến đó. Cũng như vậy, Chỉ là, theo ý kiến của cô, ngay cả những đồng nghiệp giỏi nhất của cô cũng đang hoảng loạn. Chấn thương do chain of nightmare gây ra quá lớn, dù ít người thừa nhận điều đó, và vì họ đang hoảng loạn, họ đang vội vã quá mức. Vì vậy, cô bị buộc phải dọn dẹp mớ hỗn độn của họ. Bởi vì sự vội vã, lực lượng chính phủ đã đến quá muộn để ngăn chặn sự hủy diệt của thành phố này. Thật là trớ trêu, đôi khi, cô hối tiếc rằng không có ai khác trong số những người nắm quyền lực đến từ vùng ngoại ô như cô. Nếu chỉ có một người chia sẻ cùng quan điểm, à, nhưng chẳng phải đó là một giấc mơ viển vông sao? Khi mà ai đó từ vùng ngoại ô có thể sống sót qua phép thử của Nightmare Spell. Ác mộng ma pháp, ngay cả cô cũng không thể tự nhận mình đã thực sự sống sót. Bay xuyên qua bầu trời như một viên đạn chết chóc, Z vẫn giữ ánh nhìn cố định vào Great Devil, đại ác quỷ, và nghiến chặt răng. Một khoảnh khắc sau, cô kích hoạt Transformation Ability, khả năng biến đổi của mình. Thịt da cô biến thành một làn sương mù ma quái, và chỉ trong vài giây sau, có một bóng ma quái đằng trước bầu trời trên thành phố đang hấp hối. Dạng bóng ma này có nhiều lợi thế trong trận chiến, nhưng nó cũng rất hữu ích nếu một người bị ném đi như một mũi phi tiêu bởi một nữ chiến binh khổng lồ có sức mạnh phi lý, vì việc trở thành một bóng ma có thể giúp họ tránh khỏi việc bị tan thành một lớp màng mỏng vương. Vãi qua vài cây em địa hình lầm chởm khi hạ cánh. Không phải Z không thể. Với thể chất đặc biệt của mình, cô có thể đâm xuống mặt đất như một thiên thạch và leo ra khỏi hố sâu trong một mảnh. Chỉ là hơi bị bầm dập một chút. Dù sao, một cú hạ cánh nhẹ nhàng thì vẫn tốt hơn. Lần này, đáng tiếc, cú hạ cánh sẽ không nhẹ nhàng. Rốt cuộc, cô đang rơi thẳng xuống một Great Devil. Mục tiêu của Effie thật hoàn hảo. Trong những khoảnh khắc cuối cùng trước khi rơi xuống mặt đất, Z gầm gừ lạnh lùng và biến lưỡi hái của mình thành một corpse. Lưỡi kiếm cong Ai Cập cổ. Đến giờ, Legacy Relic, di vật hậu duệ của cô đã thu hoạch vô số linh hồn. Linh hồn mạnh nhất trong số đó từng thuộc về một Great Monster. Quái vật vĩ đại, và vì thế, nó tương đương với một vũ khí Supreme, tối thượng, thuộc bậc 2, trong số vô số linh hồn đó. 5 linh hồn hiện đang được liên kết với Relic, một linh hồn cho mỗi trong số 5 hình dạng mà nó có thể biến đổi thành. Z có thể tiêu thụ chúng để bổ sung tinh chất nếu nguồn dự trữ của mình cạn kiệt. Ngoài ra, mỗi linh hồn liên kết còn ban tặng một hiệu ứng thần bí cho vũ khí tương ứng. Tương tự như một loại bùa chú, linh hồn cư ngụ trong Khopes đen từng thuộc về một Corrupted Terror, kinh hoàng tha hóa, và là một kẻ đáng sợ. Hiệu ứng mà linh hồn của nó ban cho thanh kiếm cong này là bất kỳ ai bị nó chém sẽ rơi vào một trạng thái uể oải suy yếu, mất động lực để chiến đấu, di chuyển, và cuối cùng là ngừng thở. Tất nhiên, những kẻ thù mạnh mẽ có thể kháng cự lại trạng thái uể oải xảo quyệt này, nhưng vẫn sẽ yếu đi chút ít với mỗi cú chém. Vì vậy, Corpse là hình dạng thích hợp nhất của Miss Blade, lưỡi kiếm sương mù, khi đối mặt với một kẻ thù cực kỳ mạnh mẽ, và đó là thứ mà Z đang phải đối mặt, một Great Devil. Lúc đó, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong tai cô. Hắn là Great Devil, Heart of Kanakahate, tàn dư của một vị vua bị nguyền rủa. Khả năng của hắn là điều khiển linh hồn của những kẻ đã chết. Hắn cũng có sức mạnh của lời nguyền, và bản thân là một bóng ma. Thân thể hắn làm bằng cát và hầu như miễn nhiễm với sát thương vật lý. Điều tệ hại nhất, linh hồn của hắn không thể bị hủy diệt cho đến khi tất cả các linh hồn mà hắn điều khiển bị tiêu tan. Và chúng là một quân đoàn. Tôi, xin lỗi, Z, đây là một đối thủ tệ. Z mỉm cười, cảm ơn, thật là phù hợp. Great Devil mà cô sắp đối mặt cũng thuộc tộc Undead, kẻ không chết, một bóng ma đồng hành. Sức mạnh của hắn không hoàn toàn đối lập với sức mạnh của cô, nhưng chúng khiến sức mạnh của cô trở nên vô nghĩa. Thật vậy, đây là một đối thủ tệ, hoặc có lẽ là đối thủ hoàn hảo, nếu xem xét rằng ít ai ngoài cô lại có cơ hội dù là nhỏ để tiêu diệt hắn. Dù sao thì, quyết tâm tiêu diệt quái vật của cô chỉ càng thêm mạnh mẽ. Vì dù Heart of Kanakahate có là đối thủ tệ cho Aspect khía cạnh của cô, hắn lại là đối thủ hoàn hảo cho Legacy Relic của cô. Hấp thụ linh hồn của hắn không chỉ nâng cao sức mạnh tổng thể của nó lên 2 tầng, mà còn ban cho một trong các hình dạng của Miss Blade một hiệu ứng mạnh mẽ. Rất có khả năng có sự cộng hưởng với Aspect của cô. Vậy thì, tất cả những gì còn lại là thực sự giết được tên Great Devil này. Hoặc ít nhất là sống sót đủ lâu để Effie và Kai đến. Z giảm tốc độ rơi và nhẹ nhàng lướt xuống mặt đất tan hoang. Khopes ma quái của cô chĩa về phía trước. Đằng kia, trước mặt cô, một hình dáng khổng lồ đang chậm rãi bước qua đống đổ nát cháy rực. Xung quanh là màn xương của những linh hồn gào thét. Hết chương.